Trấn Quan Âm, chương 715, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Huyền Nhi, vào đi, anh nợ em một câu yêu thương. Ta hướng về phía cửa hô, Huyền Nhi đẩy cửa ra đi tới, đi theo phía sau cùng Kỳ. Đại ca ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta nghe bảo hôm nay tông môn xảy ra một đại sự nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Nhi nha đầu kia vừa tiến đến liền vẻ mặt khẩn trương đi tới trước mặt của ta hỏi. Đối với lần này, ta vội vàng cười nói. Đã giải quyết rồi, nhưng thật ra ngươi và cùng Kỳ, lúc này mới mấy tháng không thấy. Các ngươi dĩ nhiên có tiến nhập đạo cảnh. Trước mắt, Huyền Nhi cùng Kỳ trên người tản mát ra lực lượng để cho ta đều có chút nhìn không thấu. Hiện tại, có thể để cho ta xem không ra nhân, cũng chỉ có đạo cảnh cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca ca, người khoảng cách đạo cảnh cũng rất nhanh. Hiện tại nếu như phát sinh nữa chiến đấu, ta theo hai hay a hát định có thể giúp một tay. Đạo cảnh thực lực ở thượng giới mà nói, đích xác có thể được cho một cái người thật mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thượng giới cường giả đỉnh cao chính là đạo cảnh, mà đạo cảnh trung hậu kỳ cường giả ở từng cái bên trong tông môn đều không phải là rất nhiều. Còn như đạo cảnh hậu kỳ, đều là tông môn lão tổ cấp bậc tồn tại. Đạo cảnh đỉnh phong thậm chí nửa bước tạo hóa kỳ cường giả, sợ rằng chỉ có ba thế lực lớn mới có. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi Huyền Nhi, nếu như nói ta nghĩ muốn mau sớm để thăng ta lực lượng của thân thể, còn có cái gì biện pháp sao? Hiện tại, ta đích nhục thân lực lượng đình chỉ ở khu vực kỳ trung kỳ. Ta cảm giác được, lần này thực sự khó có thể tiến bộ. Nhưng thân thể tu luyện, ta cho tới bây giờ cũng không có chậm trễ qua. Huyền Nhi dù sao không phải là chúng ta cái thế giới này. Nàng truyền thừa trong trí nhớ nói không chừng còn có cái gì còn lại biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca ca, từng có cường giả nói qua. Thân thể tu luyện là không có có cuối. Thân thể của con người trong, có vô cùng vô tận tiềm lực có thể bị khám phá ra. Năm đó thiên ma tộc những tên kia, toàn bộ sửa luyện nhục thân, vô thượng cảnh cường giả đều có. Ngươi bây giờ bất quá chỉ có khu vực kỳ, khẳng định còn có thể đề thăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, ta còn biết, hiện tại có một biện pháp tốt nhất, có thể đề thăng ngươi đích nhục thân lực lượng. Lúc này, Huyền Nhi nhìn ta lên tiếng nói rằng, nghe nói như thế, trong lòng ta một hồi mừng rỡ. Liền vội vàng hỏi Huyền Nhi lại biện pháp gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên ma vực trong, thiên ma khí đích xác có thể đủ thối luyện nhục thân. Nhưng chuyện này cũng không hề là thiên ma vực trong đồ tốt nhất. Theo sát mà, Huyền Nhi nói cho ta biết, ở thiên ma vực trong, có một cái ma hà. Cái này ma hà hội tụ thiên ma khí chỉ tinh túy, hình thành khí long, bơi ở ma hà ở chỗ sâu trong. Thiên ma vực cường giả của trước kia đều sẽ tiến nhập ma hà trong săn bắn loại này khí long tới rèn luyện thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này khí long chẳng những ra đời một ít linh trí, càng là có cường hãn lực công kích. Huyền Nhi nói nếu như ta có thể săn bắn đến loại này khí long tới rèn luyện thân thể, như vậy ta đích nhục thân khẳng định còn có cái này rất lớn tiến bộ. Thân thể tu luyện tuy là gian nan, nhưng thân thể thành đạo không hề giống lĩnh ngộ thành đạo cần lĩnh ngộ cùng cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân thể rèn luyện, chỉ cần ngươi tìm được đồ thích hợp thối luyện nhục thân, đồng thời có thể ăn dưới những thống khổ kia, như vậy chờ ngươi đích nhục thân đến rồi trình độ nhất định sau đó, sẽ thủy đáo cử thành tiến nhập đạo cảnh. Bên này là cái gọi là đích nhục thân thành đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Nhi, Người xác định Na Chiến Thần Bi bên trong có ma hà sao? Khi ta nghe được Huyên Nhi sau khi nói xong, mình cũng là có chút không xác định đứng lên. Ta cũng trải qua nhiều lần Chiến Thần Bi, nhưng đối với Huyên Nhi nói cái gì đó ma hà, lại hoàn toàn không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Huyên Nhi nói cho ta biết, sẽ phải có, thật giống như di tích thượng cổ xuất hiện, chính là cả khối đại lục cùng xuất hiện, thiên ma vực vậy cũng sẽ không bị xa nhau. Nhưng Huyên Nhi cũng không dám xác định, nàng chỉ là suy đoán, mà lại nói rất lớn khả năng ma hà đã ở Chiến Thần Bi bên trong. Đối với cái này chuyện này, ta cảm thấy được có cần phải tìm sư tôn hỏi thăm một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi trước trời cao điện trong. Sư tôn còn chưa có trở lại. Ước đoán hiện tại đang ở đại điện nghị sự thương nghị đối phó ba thế lực lớn sự tình. Hiện tại phía dưới hết thảy tông môn gần như đều toàn bộ liên hợp lại. Lần này quyết tâm muốn đối phó ba thế lực lớn. Ta ở đại điện đợi thời gian nửa tiếng. Sư tôn chỉ có phản hồi trời cao sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cố kỵ, có chuyện gì sao? Sư tôn trở về chứng kiến ta chờ đợi ở đây. Liền lên tiếng hỏi ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ta đem Chiến Thần Bi sự tình cho sư tôn nói một lần. Lúc này, sư tôn chân mày thoáng nhíu một cái. Lại nói tiếp, Chiến Thần Bi là năm đó Khai Sơn lão tổ mang về. Nhưng lão tổ cũng không có nói tỉ mỉ đầu mối trong đó. Như vậy đi, chuyện này ta tìm lão tổ cho ngươi hỏi một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đấu trời cao nhíu mày. Đối với Chiến Thần Bi, hắn dĩ nhiên biết đến cũng không nhiều. Lúc này, Chiến đấu trời cao bóp nát trong tay một cái truyền âm phù. Rất nhanh, một ông già xuất hiện ở trời cao điện trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp qua lão tổ, thấy lão nhân, ta vội vàng khom mình hành lễ. Sau đó, sư tôn đem ta nghi vấn cho lão tổ nói lên một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma hà ta ngược lại thật ra chưa có nghe nói qua. Bất quá là năm đó lão tổ đem Chiến Thần Bi mang về sau đó. Từng phong ấn qua một vùng. Nói cách khác, Chiến Thần Bi bên trong có một chỗ tấm bia đá phong ấn. Lão tổ từng nói qua, bên trong có lớn nguy hiểm. Hơn nữa đối với chúng ta Chiến Thần Điện cũng không có chỗ tốt gì. Sẽ không khiến người ta đi vào. Kỳ thực Chiến Thần Điện đối với Chiến Thần Bi lý giải không phải rất thấu triệt. Chuẩn xác mà nói chắc là Chiến Thần Bi bên trong Thiên Ma Vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên ma vực thiên ma khí có thể ngưng tụ khôi lỗi. Cho nên Chiến Thần Điện chỉ là dùng khôi lỗi tới rèn đúc đệ tử năng lực thực chiến. Đồng thời dùng để làm một ít khảo hạch dùng. Thiên ma khí cũng không có bị rất tốt lợi dụng đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão tổ, thật không dám đấu giếm. Ta linh thể đôi siêu. Na Chiến Thần Bi bên trong cái loại này cuồng bạo khí tức đối với ta thân thể có rất lớn tác dụng. Ta cảm giác được trong đó còn có thứ càng lợi hại hơn có thể để cho ta thối luyện nhục thân. Hiện tại xem ra, vật kia rất có thể chính là lão tổ nói. Phong ấn cái địa phương kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với cái này cái vấn đề. Lão tổ cùng sư tôn trầm mặc lại. Liếc nhau một cái. Ý của ngươi là nói, ngươi muốn đi đâu địa phương tiếp tục thối luyện nhục thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão tổ nhìn ta hỏi, ta không chút do dự gật đầu. Sau đó ta hỏi lão tổ, phong ấn đó có hay không có thể bị mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão tổ gật đầu, nói, phong ấn có thể bị mở ra. Nhưng bên trong nguy hiểm bắt nguồn ở trước đây Khai Sơn lão tổ nhắc nhở. Ta cũng không ngại ngươi đi mạo hiểm như vậy. Lão tổ đưa hắn ý kiến nói ra. Ta minh bạch, lão tổ là vì an toàn của ta suy nghĩ. Bởi vì ngoại trừ Khai Sơn lão tổ, cũng không có ai biết bên trong đến cùng tồn tại nguy cơ gì. mà Khai Sơn lão tổ cũng đã sớm đi về cõi tiên. Anh nợ em một câu yêu thương, lão tổ, nhưng trong thời gian, ta nghĩ muốn lấy linh tu tiến nhập đạo cảnh sợ rằng có chút trắc trở. Cho nên ta muốn thử xem. Ta nhãn thần kiên định nhìn trước mắt lão tổ cùng sư tôn. Bọn họ lo lắng ta. Ta tự nhiên là cảm kích. Nhưng muốn thu hoạch lực lượng. Nói không có bất kỳ nguy hiểm. Là không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nếu là thật muốn đi. Ta có thể cùng ngươi đi một chuyến. Đến lúc đó nếu quả thật gặp phải nguy cơ. Ta sẽ trước tiên mang theo ngươi đi ra. Chứng kiến ta kiên trì. Lão tổ cũng là nhìn về phía ta lên tiếng nói rằng. Nghe vậy ta đây trong lòng một hồi cảm động. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão tổ, bây giờ là thời kỳ phi thường. Ta một người tới là được. Hơn nữa trên người ta có ta trong nhà tiền bối lưu lại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Đến lúc đó nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta có thể thoát thân. Bây giờ đối mặt cùng ba thế lực lớn như vậy vô cùng lo lắng thời điểm. Nếu như lão tổ theo ta cùng nhau đi tới, chẳng phải là thiếu một tôn sức chiến đấu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.